Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, lĩnh ngộ. Thời gian qua rất nhanh. Diệp Trần cùng ba người ở trên giáo trường đã ngồi gần một tiếng. Vẫn là một cái động tĩnh cũng không có. Diệp Trần, ngươi xem, ngươi lập tức đánh cuộc phải thua. Ngô San San đắc ý nói. Tô sư huynh lúc ấy cũng nói như vậy. Ta cảm thấy 10 phần có thành ý à? Hẳn không sẽ trở lại. Đúng vậy, ta xem Tô sư huynh cũng không phải như vậy tranh cãi vô lý người. Lại càng không sẽ cậy mạnh làm bậy. Ngô Vũ vậy gật đầu một cái. Nói, chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Cái này thời gian cũng không muộn. Không gấp, còn có 10 phút mới đến một tiếng đâu. Các ngươi chờ đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Hắn đã loáng thoáng cảm nhận được. Lôi thần tông có một cái kim đan hậu kỳ tu vi trưởng lão đi ra. Xem lui tới phương hướng. Đúng là mình bên này. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hẳn là muốn tới. Tiếp tục chờ cũng không dùng. Tô sư huynh tốt như vậy người. Sẽ không tới. Ngô San San cười một tiếng nói. Tốt như vậy người. Diệp Trần nghe được lời này. Cả người cũng không biết nói cái gì cho phải. Ở Ngô San San trong mắt, Tô Tự Bình đều được người rất tốt. Cô bé này, tâm tư thật đúng là đơn thuần à. Vậy quá dễ dàng lừa đi. Không có sao. Vậy chúng ta liền hơn chờ một tí. Để cho Diệp Trần thua tâm phục khẩu phục đi. Ngô Vũ lơ đễnh, một chút cũng không lo lắng. Sẽ chờ, thuận miệng nói. Tựa hồ cảm thấy hắn là thắng chắc. Vậy cũng được. Chờ lát thua nhưng là phải có trừng phạt nha. Ngô San San lúc này tâm tình rất tốt. Thậm chí cũng cùng Diệp Trần mở ra đùa giỡn tới. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Không cần, bọn họ tới. Diệp Trần chậm rãi mở mắt. Chậm rãi nói. Tới. Cái gì tới? Ngô Vũ và Ngô San San nhìn một tí chung quanh. Cũng không có thấy được một người. Không hiểu hỏi. Diệp Trần cũng không nói lời nào. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang phía trước. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ xa đến gần. Đến Ngô Vũ cùng ba người trước mặt. Rơi xuống, Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội Thất Trưởng Lão Tề Hà. Thất Trưởng Lão. Ngô Vũ nhìn người đến. Nhất thời trợn to mắt. Nỉ non một câu. Hắn biết, đây là Tô Tự Bình sư phụ. Bọn họ nếu cùng đi. Vậy mục đích vậy rất đơn giản. Chính là xông lên mình tới. Ngô Vũ trong lòng, nhất thời có chút tim luống cuống. Sư phụ, hắn chính là Ngô Vũ. Tô Tự Bình ôm quyền cung kính nói. Thất trưởng lão một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Liếc mắt một cái Ngô Vũ. Nhàn nhạt hỏi. Ngô Vũ, nghe nói ngươi và ma đầu có liên quan. Còn học tập một bộ mới quyền pháp. Nơi này thậm chí còn có người ngoài. Lời này vừa ra, Ngô Vũ sắc mặt đại biến. Vội vàng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, thất trưởng lão, ta cũng không nhận ra cái gì ma đầu. Cái gọi là quyền pháp chỉ là vị này sao tự học. Truyền thụ cho ta học tập một tí. Hắn là muội muội ta bằng hữu, chỉ là lên núi tới nhìn ta một chút à. Đánh giám, ai ngờ, Tô Tự Bình lớn tiếng a mắng. Đầu năm nay, muội muội ngươi một người bình thường bằng hữu cũng có thể sẽ cao như vậy sâu quyền pháp. Ngươi là cầm chúng ta làm kẻ ngu xem sao? Vậy quyền pháp phẩm cấp, cho dù là toàn bộ Lôi Thần Tông cũng không có mấy bản. Hắn dựa vào cái gì truyền thụ cho ngươi? Ta xem quyền pháp này nhất định là ma đầu truyền thụ cho ngươi. Để cho ngươi thành tựu nội ứng. Cùng ma đầu tới, ngươi liền là gián điệp. Ngươi khẳng định sẽ là ma đầu cung cấp tình báo. Thậm chí, giết ta Lôi Thần Tông đệ tử. Oanh! Ngô Vũ trong lòng giống như là có một cái bom nổ như nhau. Cả người đều trợn tròn mắt. Mới vừa còn nói không so đo nữa Tô sư huynh. Đảo mắt tới giữa liền biến một bộ mặt mũi. Vậy tàn bạo dáng vẻ. Xem là có thù giết cha như nhau. Để cho Ngô Vũ một câu nói đều không nói được. Tô Tự Bình. Ngươi. Ngươi lại là loại người này. Ngô Vũ một ngón tay chỉ Tô Tự Bình. Cả người run rẩy. Cứ thế không nghĩ rõ ràng. Cái này là vì cái gì? Rõ ràng hắn đã nhượng bộ. Rõ ràng hắn đã thả qua đối phương một lần. tại sao vẫn không chịu buông tha mình? Còn nghĩ mình sư phụ, Nguyên lão hội thất trưởng lão cho mời tới đây. Đây là muốn tru diệt mình à? Ta là Lôi Thần Tông nội tông đệ tử, là Nguyên lão hội thất trưởng lão tọa hạ đệ tử. Ta hết thảy, cũng là vì Lôi Thần Tông an thần. Tô Tự Bình hiên ngang lẫm liệt nói. Ngô Vũ, ngươi liền thành thật khai báo đi. Ma đầu rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Ma đầu, Ngô Vũ đối với ma đầu căn bản liền không được rõ. Làm sao có thể giao phó đi ra? Ta không biết, ta không nhận biết ma đầu. Ta cũng không biết các ngươi đang nói gì. Ngô Vũ cúi đầu, mở miệng nói. Cả người cũng lộ vẻ được đặc biệt xuống. Đó là một loại đối với người tín nhiệm. Lại thoáng qua tới giữa bị phá hủy thể vô hoàn phu cảm giác bị thất bại. Hắn trước đối với Tô Tự Bình là vô cùng tín nhiệm. Cảm thấy người này nói rất tốt. Đáng hắn tín nhiệm. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương quay đầu liền gọi tới người giúp. Còn vu hãm hắn một trận. Vậy làm sao có thể cao hứng đứng lên? Im miệng. Ngươi còn đang nói xạo. Tô Tự Bình lớn tiếng nói. Ngươi nếu là dám không nói thật. Ngày hôm nay muội muội ngươi coi như phải gặp tai ương. Đến lúc đó. Chúng ta cũng không thể bảo đảm nàng an toàn. Ngươi tốt nhất sớm một chút nói ra. Miễn được lãng phí mọi người thời gian. Ngô Vũ. Ta biết ngươi. Ngươi rất khắc khổ. Nhưng vẫn không có tiến vào bên trong tông. Nhưng ngươi cũng không thể lúc này đi vào đường rẽ. Và ma đầu có tiếp xúc. Đây là phải chết tội lớn. Thất trưởng lão Tề Hà lớn tiếng nói. Ta không có. Ta không nhận biết ma đầu. Ngô Vũ như cũ lớn tiếng giải thích. Vậy quyền pháp của ngươi là từ đâu tới? Chỉ có ma đầu mới sẽ cái loại này cao thâm quyền pháp. Nhất định là hắn dạy cho ngươi. Tô Tự Bình hoàn toàn không cho Ngô Vũ bất kỳ giải thích nào cơ hội. Một mực không buông liền hắn và ma đầu có tiếp xúc. Nghe lời này, lại xem Tô Tự Bình đám người mặt mũi. Ngô Vũ rõ ràng, võ đạo giới là cần dựa vào thực lực nói chuyện. Ở tất cả mọi người trong mắt, hắn bất quá chỉ là một cái trúc cơ kỳ tầng dưới chót đệ tử. Không có chút nào nhân quyền. Muốn nói hắn có tội, liền trực tiếp định tội. Không cần hắn rốt cuộc có tội hay không. Thất trưởng lão Tề Hà, kim đan đỉnh cấp tu vi, thực lực mạnh mẽ, cho dù ở Nguyên lão hội, cũng là cao thủ số một số hai. Hắn nhận định sự việc. Một cái trúc cơ kỳ đệ tử là không có bất kỳ năng lực phản cung. Ngô Vũ cười rất không biết làm sao. Hắn nhìn về phía Diệp Trần, nói, không nghĩ tới à, ngươi thắng, lần này vẫn là ngươi thắng. Ta thua rất hoàn toàn. Ta nói qua, vĩnh viễn không nên đi tin tưởng một cái tiểu nhân hiền lành. Ngươi thả qua hắn một lần, hắn chỉ biết được voi đòi tiên. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngày hôm nay cái này một giờ học, ngươi lĩnh ngộ được sao? Lĩnh ngộ được, đối phó tiểu nhân, liền vào chỗ chết giết, không cho hắn bất kỳ cơ hội. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, liền có thể cầm đen nói thành trắng, cầm trắng nói thành đen. Ngô Vũ mười phần nghiêm túc nói, không tệ, có chút đầu óc. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cái này Ngô Vũ đầu óc vẫn là rất thông minh mà. Thời gian ngắn như vậy thì có như thế nhiều cảm ngộ. Đáng tiếc à, lĩnh ngộ thì có ích lợi gì? Chậm, Ngô Vũ thở dài một cái nói. Rất là không biết làm sao. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.